Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, phần 83. 083, hứa hẹn cho hắn chơi vú hát. Chương 83 còn chưa đại thiếu nữ suy nghĩ rõ ràng. Người nọ bàn tay to đã đem nàng tinh thần lần thứ hai đánh gãy. A Ngưng còn có nhớ hay không ở? Ngưng Vị Các đáp ứng quá Thiên Hề ca ca nói. Ngưng Vị Các một đêm kia. Vân Thiên Ngưng bị hắn xoa theo bản năng mà thẳng thắn thân thể mềm mại. Ở hắn tác loạn bàn tay to gian nỗ lực hồi ức. Rốt cuộc nhớ lại tới nhỏ tí teo. Liền liền không có Thiên Hề ca ca xoa thoải mái lạp thời gian trở lại mấy ngày trước. Ngưng Vị Các nhất phòng trong xương phòng nội. Say rượu thiếu nữ chớp chớp con ngươi. Tay nhỏ bắt lấy thiếu niên ấn ở ngực thượng bàn tay to. Bất mãn mà nhìn nhìn. Tựa hồ muốn xem cái đến tột cùng ra tới, A Ngưng có đôi khi chính mình xoa liền liền ân. Làm sao vậy? Liền liền không có Thiên Hề ca ca xoa thoải mái lạp, nếu A Ngưng chính mình xoa không? Thoải mái, kia về sau, Thiên Hề ca ca thường xuyên giúp A Ngưng xoa được không? Ngô, hảo nha, huyết khí nháy mắt nảy lên gương mặt. Vân Thiên Ngưng rốt cuộc nhớ lại đến chính mình uống say lúc sau là như thế nào đem chính mình. Triệt triệt để bán đi. Hiện tại hồi tưởng lúc ấy, người nọ lời nói chi gian rõ ràng có dụ hống thành phần. Chính mình thế nhưng không có thể phân biệt ra tới. A Ngưng luôn luôn nói chuyện giữ lời. Có phải thế không? Ân, cố tình Bùi Thiên Hề không ngừng cố gắng. Cao dài mạnh mẽ thân hình gắt gao ngăn chặn nàng. Nhìn bị nhốt ở chính mình dưới thân không biết làm sao lại tức bực hối hận tiểu cô nương. Môi mỏng khẽ mở. Tiếp tục nói làm nàng hổ thẹn không thôi nói nhi, Ngô liền liền lúc này đây tiểu cô. Nương thanh âm mềm như bông. Có lẽ là nghĩ đến có chuyện gạt hắn. Có lẽ biết chính mình trốn không thoát. Thực mau liền thỏa hiệp. Tiểu thân mình cũng không né. Hai chỉ giấu ở áo lót thỏ ngọc nhi bị hắn chặt chẽ nắm giữ ở lòng bàn tay. Cơ hồ phải bị hắn lòng bàn tay độ ấm năng hóa, hảo. Liền một lần, lần sau. Chính mình lại dùng bên biện pháp, Bùi Thiên Hề cười khẽ hôn hôn nàng khóe miệng. Hoa mai áo khoác hạ bàn tay to hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Chậm rãi mấp máy, cách xiêm y nhìn lại. Rất có vài phần sắc tình hương vị, A Ngưng xoay người sang chỗ khác, hắn ám ách giọng nói phân phó. Nói, bàn tay to đã là đem dưới thân tiểu mỹ nhân trở mình. Nhấc lên hải đường hồng tô cẩm áo khoác. Lộ ra toàn bộ tiêm bạch kiều nhu phần lưng tới, A Ngưng sinh ra toàn thân tuyết trắng. Như ngọc trác thành, hiện giờ tới rồi đem châm cài đầu chi nam. Thân hình dần dần có lả lướt đường cong, lại như cũ mang theo thiếu nữ ngây thơ. Hai loại phong tình nhiếp đến một chỗ, làm người không rời được mắt. Bùi Thiên Hề cúi đầu hôn nàng vô cùng mịn màng phần lưng ra thịt. Trong lòng ngọn lửa hừng hực. Nhớ tới người nọ cũng là bị như vậy dung sắc hấp dẫn. Mắt phượng híp lại, ngoài miệng không cấm tăng thêm lực đạo. Ở thiếu nữ trên lưng lưu lại một đạo dấu răng quần rượu y linh linh tựa tán võ ba kỳ, Ngô Thiên. Hề ca ca đau, Vân Thiên Ngưng đột nhiên bị hắn thật mạnh một cắn. Kiều quý ra thịt nơi nào chịu nổi. Vội xúc thân thể, muốn quay đầu tới, xin lỗi. Là A Ngưng quá mỹ. Ta... khống chế không được, hắn hiếm thấy mà thấp xuyễn tạm dừng. Trong giọng nói trừ bỏ tình dục vội vàng, tựa hồ còn có nào đó âm vụ hương vị, Vân Thiên Ngưng tưởng quay đầu lại nhìn kỹ rõ ràng. Lại bị trước ngực thấm lạnh lôi trở lại thần trí, tinh tế dây xích vàng bị nhẹ nhàng cởi bỏ. Thêu bạch hạc hí thủy áo lót bị người ném một bên. Hai luồng quy mô dần dần rõ ràng vú lỏa lộ ở trong không khí. Run run dày dày. Kiều kiều mềm mại, còn không có quen thuộc bên ngoài độ ấm, đã bị một đôi bàn tay to hợp lại ở, Bùi Thiên Hề từ sau người ôm lấy nàng. Đem nàng cả người đưa lưng về phía chính mình ôm vào trong ngực. Hai chỉ thon dài tú mỹ bàn tay to một bên một cái. Phủng trắng nõn ớt nhũ, ân tấm tắc, hắn gục đầu xuống tới cùng nàng hôn môi. Hai người tóc đen giao triền ở bên nhau. Theo chủ nhân tư thế nhẹ nhàng tao lộng thiếu nữ lỏa lồ ra thịt, lòng bàn tay phủng. Mềm như bông chân bảo. Bùi Thiên Hề đầu tiên là nhẹ nhàng xoa xoa. Thấy lòng bàn tay hạ thiếu nữ biểu tình kiều mị. má Ngọc Sinh vượng, liền tăng lớn lòng bàn tay lực đạo. Xoa cục bột mà dâm loạn, ân ân, Vân Thiên Ngưng bị hắn xoa thật sự là thoải mái. Yêu Kiều rên rỉ một tiếng tiếp nhận một tiếng. Theo hắn xoa nãi lực đạo không ngừng biến hóa, hắn nếu là nhẹ, ngâm nga liền lâu dài uyển chuyển. Nếu là trọng, ngâm nga liền tì theo trào dâng dâm mị. Nghe được Bùi Thiên Hề khó có thể tự giữ, không cấm tăng lớn trong tay lực đạo, hạ bụng chỗ kiên quyết dần dần nhếch lên. Ngạnh băng băng côn thịt cách huyền sắc vật liệu may mặc chống Vân Thiên Ngưng chân tâm. Nàng vốn đã bị hắn bàn tay to đưa đến đám mây, lại bị hắn côn thịt mang nhập hồng trần. Mê mang mắt hạnh từ bị người trà đạp vú di đến hắn hạ thân. Bị hắn cực đại kích cỡ cấp dọa tới rồi, ngô, nhớ tới lần trước chính mình cho hắn hàm côn thịt. Cảnh tượng, tiểu cô nương mặt đẹp càng hồng, thân thể mềm mại ngăn không được mà run rẩy. Mềm mại chân tâm đụng vào kia căn mẫn cảm nóng bỏng cây gậy. Cảm thụ được nó ở chính mình giữa hai chân dần dần biến đại. Thẳng đến đêm có thể che giấu hết thảy huyền sắc xiêm y đều căng ra cực kỳ rõ ràng độ cung tới. A, ngưng, đừng lộn xộn, Bùi Thiên Hề thấp giọng cảnh cáo. Lòng bàn tay lực độ không giảm phản tăng. Dục vọng càng lúc càng nùng. Hắn nhìn chằm chằm tràn ra khe hở ngón tay trơn trượt nhũ thịt. Cong hạ cổ, vươn nóng bỏng đại lưỡi. Thật mạnh liếm tràn đầy ra tới ôn nhu cảnh xuân, mắng lưu, liếm hút thanh âm không dứt bên tai. Hắn không chút nào che giấu chính mình dục vọng, dùng đầu lưỡi cùng ngân nha thay phiên ra trận, hưởng dụng trong lòng bàn tay kiểu Mỹ vú. Tác giả có chuyện nói. Bấm tay tính toán, cất chứa sắp phá ngàn lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.